Này, anh yêu em là thật. Chương 16, xếp hạng cuối và gần cuối. Góc truyện audio.com. Nhưng thật không ngờ, hắn đứng ở phía xa, nhìn thấy tất cả, tuy chỉ đơn giản là thắt cà vang cũng chẳng có gì gọi là thân mật. Nhưng hắn thật lòng chẳng muốn nhiên thấy cánh này tí nào. Hắn tự nhiên thấy thật bấy mãn. Sao lại thắt cà vạt cho thằng biến thái đó chứ? Có hắn nè sao không trinh thắt đi? Tức tức tức, giờ anh đây cứ như là cô vợ nhỏ đang tức giận chồng. Dậm chân tại chỗ mấy cái rồi bỏ đi thầy tâm hắn muốn lại nạ anh mấy phát lắm cơ nhưng là như thế sẽ bị mưa ép hình tượng. Thế là anh đành nuốt nước mắt, chạy lại chỗ nó, khoát vai nó, mắt thì liếc cái người nằm chiêng ình ở kia. Làm gì ở đây vậy? Khi sao anh cô vào lớp đi? Nó nhiên hiên hỏi, vào lớp cô thấy em nên chạy đi tìm. Hắn chu chu cái môi. Tuy nhiên thấy nhiều người qua nên xin cô đi ra đây luôn. Nó quay qua nhiên anh. Người từ nãy giờ bị xem là kẻ vô hình. Anh cô vào lớp luôn à, đi. Anh nói xong liền quay người đi. Mình cũng đi. Hắn cũng chạy lên đi ngang hành với anh. Nó thấy vậy cũng chạy theo. Ba người đi vào lớp học. Đúng lúc cô đang xếp chỗ. Tuy lúc nãy có nhìn một lần nhưng nó cũng có thể nào quen được nhiều người như vậy. Đứng nép sau lưng hắn. Hắn thấy vậy vui mừng mở cờ trong lòng. Sau khi được cô xếp chỗ thì hắn thật có thể nào vui được nữa. Tại sao chứ, sơ đồ lớp, anh, nó, hắn, anh thì tuy là vẫn cô nói gì nhưng thật ra tận sâu trong nội tâm thì vui như muốn mở tiệc. Cô chủ nhiệm thì cũng cô nói gì nhiều. Điều quan trọng là ngày mai thi xếp hạng thôi. Tuy là ngày đầu tiên nhưng vẫn phải ở tới chiều. Buổi trưa ăn cơm họ đi tới đâu thì bàn tân tới đó. Cũng bình thường thôi, ba người mang giày giống nhau, manh kính giống nhau, nó với hắn thì mặc áo cặp và điều quan trọng nhất chính là ai cũng là đẹp nghiêng thùng đỗ nước. Anh với hắn thì là chuyện bình thường thôi nhưng với nó là một chuyện rất ư là nghiêm trọng từ nhỏ đã sống cô lập một mình nên việc bị nhiều người. Chỉ trò trò cảm giác cứ sao sao ấy, khó chịu cô nói nên lời, anh chọn một chỗ ngồi, nó thì cũng đi theo. Nó đi thì hắn cũng đi. Ba người ngồi chung một cái bàn khiến các loa phóng thanh lại hoạt động hết công suất. Hay, ngày mai thi xếp hạng ý, nó mở lời trước. Liên quan gì à, anh đang án ngước lên học nó. Ôi trời, cô tinh ôn gì à, nó nhăn mặt hỏi. Ôn làm gì cho mệt. Hắn trả lời bằng giọng thả nhiên, độ độ. Ngày thứ hai đi học, như thường lệ nó qua nhà hắn rũ đi học. Hôm nay thi xếp hạng nên khi cần phải học, trong giờ thi, nó thu làm nốt lát là xong quá đơn giản với nó. Hắn thì cô làm mà ngồi ngắm nó, gần cuối giờ thi đánh đại mà cô cần suy nghĩ, còn ăn thì gối tay nằm ngủ, xong thì cũng đánh đại. Buổi sáng thi xong, thì chiều có kết quả, khi vừa dăn kết quả thì nhiều người đã bu lại xem. Ba người đi trên hành lang thì ai cũng chỉ trỏ. Hắn nghe loáng thoáng cái gì đội sổ ấy. Hắn giật mình chạy lại phía bảng thông báo. Nó đứng thứ nhất, hắn đứng thứ 178, 179, anh đứng thứ 179, 179. Hắn thở phào nhẹ nhõm, anh thì trố mắt ra rồi. Ngay ngày mai, hai phụ huynh của hai bạn đứng gần cuối và cuối của khối 11 được mời gặp mặt. Cuộc nói chuyện thì cũng bình thường. Chỉ là, hai phụ huynh thì nhìn nhau như thách thức, còn hai SS cũng nhìn bằng ánh mắt không kém cha mình. Khi ra ngoài cửa, ba hắn đã nói một câu khiến hắn cảm động muốn rơi nước mắt. Vậy là tốt rồi, ít nhất thì cũng hơn một bậc, còn vỗ vai hắn mấy phát. Cách chương.